Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 343, Quang Minh Đỉnh 1. Thành Côn biết sư muội đã điên, hắn cũng nhanh điên, hắn không ngừng dập đầu, buồn đau muốn chết, như cha mẹ chết, đau khổ khẩn cầu, thỉnh Lâm Phàm giết hắn, cho hắn một cái thống khoái. Nhưng mà Lâm Phàm căn bản sẽ không để ý tới loại người này. Không có khiến hắn đau khổ tột cùng, đã là cực kỳ nhân từ từ. Ở cái thế giới này, hắn liền là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng là Diêm La Vương. Tại Lâm Phàm dưới sự dạy dỗ, trung nữ rung động kỹ xảo không ngừng tăng lên. Dương Tiêu xa xa nhìn nữ nhi Dương Bất Hối gian phòng phương hướng, nhưng sau đó xoay người rời đi. Minh giáo lần này nguy cơ tất 19 tu hắn toàn lực ứng phó. Thiên Ưng giáo Bạch Mi Ưng Vương sâu nhíu mày, thế nào đột nhiên nhiều ra đến như vậy nhiều ỷ thiên kiếm? Những cái kia hẳn là ỷ thiên kiếm. Không ngừng hắn nghi hoặc, liền là Hoa Sơn, Côn Lôn chúng phái đều là 10 phần nghi hoặc. Thư tín trên nói rõ ràng, bọn họ cũng thử qua bảo kiếm uy lực, tăng thêm ngoại hình, xác thực là ỷ thiên kiếm không sai. Vì cái gì phái Nga Mi đệ tử có nhiều như vậy ỷ thiên kiếm? Các nàng ỷ thiên kiếm lại đều là thật, khiến những cái kia Minh giáo ngũ hành kỳ đệ tử thống khổ không chịu nổi. Nhất là Diệt Tuyệt sư thái dùng ỷ thiên kiếm này là chém sắt như chém bùn, cơ hồ rất ít có người có thể dụng binh khí chặn lại nàng hai lần. Bọn họ vũ khí liền bị chặt thành hai đoạn. Đây chính là kiếm pháp thêm nội lực vận dụng tạo thành kiếm khí. Mà ở Quang Minh đỉnh trên, Lâm Phàm cùng chúng nữ động tình, ma sát nổi lửa, thế lửa càng lúc càng lớn. Dương Tiêu đám người chạy tới dưới núi, không ngừng cùng sáu đại phái người đối kháng. Mà lúc trước bị Lâm Phàm đặt ở Thường Mộ Xuân đám người cũng là không ngừng thổ huyết, có ít người đã chết. Trương Vô Kỵ khẩn trương, rất muốn đi tới giúp đỡ trị liệu Thường Mộ Xuân. Một bên là ngoại công đám người, một bên là võ đang thúc bá đám người, còn có phái Nga Mi Lâm công tử môn phái. Hắn như xuất thủ, phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái khẳng định tha không hắn. Mà hắn lại một người căn bản là không có cách đối kháng những cao thủ này. Hắn học Cửu Dương thần công, chỉ là nội lực so bình thường võ lâm nhân sĩ muốn đặc thù cùng lợi hại. Có thể tại phương diện võ học thật biết rõ không nhiều. So đấu bắt đầu, ngay cả Dương Tiêu, Ngũ Tán Nhân đều xuất mã. Đáng tiếc có tổn thương tại thân, bị các đại phái cao thủ tùy tiện đánh bại. Nếu không có Bạch Mi Ưng Vương, bọn họ có thể sẽ lần nữa bị thương. Ma giáo một ngày chưa trừ diệt, chúng ta liền một ngày không an bình. Bạch Mi Ưng Vương, người thật muốn là Minh giáo chiến đấu tiếp? Tuyệt chủng lão ni hỏi. Bạch Mi Ưng Vương dáng người khôi ngô, trường mi trắng hơn tuyết, mũi câu khúc giống như mỏ ưng. Tại Trung Nguyên khu vực, mũi có thể có như vậy kiều đỉnh, xem như là đúng là hiếm thấy. Ân Niên chính già những vẫn cường mãnh, tuổi già liệt sĩ, phong độ phi phàm. Hắn nói ra, không sai, lão phu hôm nay liền tính là chết tại Quang Minh đỉnh, cũng muốn là Minh giáo chiến đấu tiếp. Ân Niên chính so người nào đều biết Minh giáo nếu bị diệt, như vậy Thiên Ưng giáo tháng ngày tuyệt đối không dễ chịu lắm. Hắn mặc dù tự lập môn hộ, thế nhưng là dù sao vẫn là Minh giáo pháp vương, Dương Tiêu cũng không thể làm gì được hắn. Đương nhiên, nếu như Dương Đình Thiên còn tại thế, hắn không thể nào từ 150 lập môn hộ. Cái này kỳ thật cũng là Minh giáo chia năm xẻ bảy một trong những nguyên nhân. Nếu như Dương Đình Thiên bất tử, Minh giáo thực lực vẫn muốn lớn hơn cả mấy đại môn phái. Bọn họ mục tiêu là phản nguyên, quân sự chờ lực lượng có thể so sáu đại phái muốn mạnh. Giống như võ đang phái chú trọng tự thân võ công, tu thân dưỡng hơi thở, đang tại có thể động dụng lực lượng hết sức ít. tại hạ bất tài, chính là võ đăng phái Mạc Thanh Cốc, lĩnh giáo tiền bối cao chiêu. Mạc Thanh Cốc xin lỗi, mười phần khách khí nói, Thiên Ưng giáo cùng võ đăng phái bởi vì Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố quan hệ có điểm nhân thân, nhưng mà Bạch Mi Ưng Vương còn không biết nữ nhi của mình đã bị người cứu sống. Mạc Thanh Cốc muốn tại lúc chiến đấu nói cho hắn biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.